Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, hâm mộ ngươi có cái khôn khéo bạn gái. Converter dung kiều cảm ơn bạn choang sần đề cử nguyệt phiếu, không có. Người đàn ông chung, Niên nói rất khẳng định đến, sau đó có chút do dự, Trịnh Nhân cảm giác có vấn đề. Nghiêng đầu, híp mắt lại tới, nhìn chằm chằm hắn xem. Thuốc giảm cân và thực phẩm chức năng coi là sao? Người đàn ông trung niên do dự dự hỏi. Nàng mấy năm này chưa bắt đầu lối ăn mặc. Dùng cái gì nước thần tiên? Bác sĩ, nước thần tiên là uống vẫn là cái gì? Uống thực có thể thành tiên sao? Vẫn là sẽ người già trẻ lại. Trịnh Nhân cười khổ. Mình ngược lại là cũng nghe tiểu y nhân và thường duyệt nói gì nước thần tiên. Nhưng vật này, mình và người đàn ông trung niên như nhau, cũng là không được rõ. Người này phỏng đoán cũng là trung thực ba giao. Ở nhà bị tức phụ áp chế quá ác. Mình hỏi một chút bệnh tình, liền theo thói quen bắt đầu than khổ. Lại có thể là đế đô khá xa, cách xa tức phụ bên người. Nói chuyện cũng đều thanh tĩnh lại. Người đàn ông trung niên than khổ lão bà cũng là bình thường chuyện, chỉ là như thế than khổ thật là trễ nãi hỏi bệnh án. Xem tới nơi này, những thứ khác bác sĩ y tá lục tục tới làm. Người trước chờ ta một chút, lập tức bắt đầu giao ca. Trịnh Nhân lộ ra một cái tiêu chuẩn giả cười, nói quen biết ban. Ta hỏi lại ngươi bệnh án sự việc. Người đàn ông trung niên không có nói gì, sâu đậm cúi người, sau đó rời phòng làm việc. Ông chủ Trịnh rất kỳ quái bệnh, Liễu Trạch Vĩ ở phía sau nói đến. Ngày trước khi tới, ta hỏi thân nhân người bệnh, hắn nói phim hắn tìm rất nhiều người xem qua, chẩn đoán đều là không hoàn toàn ruột tắc nghẽn. Ừ, trên hình ảnh y khoa rất rõ ràng cho thấy cái bệnh này, nhưng mà thành phố nhất viện cho chữa trị cũng không xê xích gì nhiều, tối thiểu dạ dày ruột giảm áp hạ đi vào hẳn gặp được a. Trịnh Nhân cũng cảm thấy kỳ quái, thân nhân người bệnh theo ta nói chuyện trời đất thời điểm cũng là một cái kính nhi than khổ. Hắn hoài nghi người bệnh đã đến tuổi mãn kinh bắt đầu làm người. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu cười nói. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, tuổi mãn kinh triệu chứng lớn hơn đều là thần kinh triệu chứng, nhưng mà người bệnh đường ruột đã có khí thế chấp tính thay đổi là rõ ràng nhất, bất quá không hoàn toàn ruột tắc nghẽn. Đơn giản viết hồ sơ bệnh lý bên trong, nhắc tới người bệnh không có giải phẫu, ngoại thương sử, đoạn này, một lát hỏi lại một chút thân nhân người bệnh. Có thể là có cái gì giải phẫu. Hắn quên mất. Ông chủ Trịnh, thật ra thì ta hâm mộ nhất ngươi không phải giải phẫu và chẩn đoán trình độ cao. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu, rất là cảm khái nói đến. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ta hâm mộ nhất ngươi chính là bạn gái ngươi khôn khéo hiểu chuyện à, Liễu Trạch Vĩ nói. Thường Duyệt đang làm việc, lỗ tai nhưng bất chi bất giác dựng lên. Vậy dưới tình huống giống như là mỗi ngày ở bệnh viện không có nhà bác sĩ, trong nhà cũng không biết rất hòa thuận, người phụ nữ sao là phải bồi, nhưng là cùng nhiều không thời gian đánh liều sự nghiệp lại sẽ bị chê không tiền đồ. Liễu Trạch Vĩ hói đầu vượt bàn càng sáng. Mới vừa rồi thân nhân người bệnh hãy cùng ta một mực lải nhải chuyện này, cũng không thể như thế. Nói, Trịnh Nhân nghĩ đến tiểu y nhân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đích xác là à, nhưng mà hắn không muốn nói cái đề tài này. Nói nhiều, cuối cùng sẽ đi tới cái gì phương hướng cũng nói không chừng. Mới vừa rồi thân nhân người bệnh theo ta nói, hắn tức phụ bây giờ mỗi ngày sơ trang ăn mặc thời gian càng ngày càng dài, mua đồ trang điểm càng ngày càng quý. Cái gì nước thần tiên các loại, trong tay siết nói liền sẽ lải nhải hắn kiếm tiền quá thiếu. Có roi ở phía sau rút ra đi làm việc, Thật ra thì vậy rất tốt. Trịnh Nhân cười nói, hì hì, ta cảm thấy hắn rất lo lắng mình bị lục đây. Liễu Trạch Vĩ cười híp mắt nói đến, trang điểm không tính là, mua quần áo vậy càng ngày càng lộ, còn tổng đi làm tóc, một tháng làm một lần tóc, màu sắc là trung bình 3 tháng đổi một lần, vậy có nhiều cảm giác mới mẻ, tóc đỏ và xanh đậm tóc, nãy nãy bụi đất cái gì, thật rất có cảm giác mới mẻ nha. Tô Vân một bên tiếp lời, Thường Duyệt lỗ tai lại động một chút, nói tới Nhiễm Phát, lão Liễu, người thời gian bao lâu hấp một lần đầu, ta nhìn thấu hói đầu vị trí, cũng đen bóng, Tô Vân cười hỏi, giống như là 1 tháng, không hấp không được, trắng loà càng lộ vẻ lão, Liễu Trạch Vĩ nói, đang nói, những thứ khác bác sĩ lục tục đi vào, chuẩn bị bàn giao, đây là thông thường động tác, mọi người lại nữa tán gẫu, yên tĩnh chờ đợi Khổng chủ nhiệm đi vào. Khoa bên trong không có chuyện gì lớn món dưới tình huống. Bàn giao rất nhanh, kiểm tra phòng nhanh hơn. Mỗi một mang tổ giáo sư cũng đối với thủ hạ mình người bệnh trong lòng hiểu rõ. Cũng không cần Khổng chủ nhiệm nói thêm cái gì. Còn như Trịnh Nhân cái này, người bệnh ngày hôm nay xuất viện, đổi nhóm kế tiếp nằm viện. Trịnh Nhân cũng đều không có gì đẹp mắt. Người bệnh, thân nhân người bệnh biểu đạt cảm ơn. Mỗi một người đều hứng thú cực cao, dẫu sao có thể xuất viện về nhà, đây là một kiện rất để cho người chuyện cao hứng. Huống chi là hết bệnh xuất viện, bụng lượng nước càng ngày càng hơn thiếu, bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biết đi xuống. Bọn họ vậy đều biết bệnh tình tựa hồ là tốt lắm. Cảm tạ Trịnh Nhân là rất lười được nghe, cái này cùng tính cách có quan hệ, quen biết ban. Nhìn xong người bệnh, Trịnh Nhân trở lại phòng thầy thuốc làm việc, kêu Hải Thành thân nhân người bệnh, tiếp tục duyệt phim, mới vừa nói đến kia. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, thân nhân người bệnh cũng có chút mê mang, ai còn nhớ mới vừa nói đến kia, người yêu có trọng đại tật bệnh, ngoại thương sao, có làm hay không qua giải phẫu, nói thí dụ như sanh mổ, C-section, cái gì? Trịnh Nhân hỏi, không có, cái gì cũng không có làm qua. Thân nhân người bệnh nói rất khẳng định đến, mới vừa hỏi một câu, cửa có muốn xuất viện thân nhân người bệnh lén lén lút lút tới đây. Gặp Liễu Trạch Vĩ và Thường Duyệt ở đây, trên mặt bọn họ lộ ra chân thành nụ cười. Liễu chủ nhiệm, bác sĩ Thường, chúng ta là tới đưa cờ thưởng. Mấy tên thân nhân người bệnh mỗi người cầm một cái cờ thưởng. Không cam lòng người sau nói đến, Liễu Trạch Vĩ mặt có chút phát thanh. Đám này thân nhân người bệnh nói đưa cờ thưởng, chỉ nói mình và bác sĩ Thường. Đây không phải là ngay trước ông chủ Trịnh mặt cho mình nhỏ thuốc mắt sao? Đây không phải là cờ thưởng, đây là bùa đòi mạng à? Thường Duyệt nhưng không thèm để ý, cười và thân nhân người bệnh trao đổi. Bọn họ bây giờ chung đụng rất quen. Hơn nữa Thường Duyệt cũng không phải là rất để ý Trịnh Nhân cảm thụ. Gần đây hắn ngày ngày làm hoàn giải phẫu đi ngay khoa cấp cứu. Hoặc là chính là đi dạ dày ruột, gan mật, vội vàng một ép. Giải phẫu cũng là Liễu Trạch Vĩ làm. Trịnh Nhân ở một bên dùng kiềm cầm máu gõ. Người bệnh thậm chí không biết Trịnh Nhân tồn tại. Cái này cũng bình thường, mỗi ngày sáng sớm kiểm tra phòng, người bệnh dùng kỳ quái ánh mắt xem Trịnh Nhân, cái này cũng đã là thái độ bình thường. Ông chủ Trịnh, ngài tới chụp chung tấm ảnh. Liễu Trạch Vĩ có chút lúng túng, sờ đầu, tiến tới Trịnh Nhân bên người, chụp chung loại chuyện này, cũng là vì tuyên truyền dùng. Phía sau tới thân nhân người bệnh thấy trước mặt nhiều người như vậy đều tốt, tự nhiên làm theo sẽ có một loại cảm giác tín nhiệm. Nhưng Trịnh Nhân đang chuyên tâm suy nghĩ không hoàn toàn ruột tắc nghẽn ca bệnh. Không thời gian qua loa lấy lệ, chỉ là không nhịn được lắc đầu một cái. Lão Liễu, các người bận bịu, lão bản ở chỗ này xem tấm phim đây. Tô Vân cười nói đến. Không có sao,